Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Hồn hoàn kỹ năng. Thái Thản Cự Viên. Sắc trời đã thời gian dần qua tối xuống. Trong tinh đấu đại xâm lâm không khí ướt át, nồng đậm thực vật mùi thơm ngát khiến người toàn thân sảng khoái. Nếu như không phải ở khắp mọi nơi hồn thú, có lẽ nơi này đủ để thành vì nhân gian tiên cảnh. Cái thế Long Xà vợ chồng vây quanh ở Mạnh Y Nhiên bên người vì nàng hộ pháp. Chu thần thì phục dụng một viên đậu tiên, khôi phục một chút tinh thần. Dù sao, mặc dù hắn vừa rồi toàn thắng cái thế Long Xà, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. Mà một bên Triệu Vô Cực mấy người Sử Lai Khắc học viện người nhưng vẫn không đi, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạnh Y Nhiên. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hấp thu hồn hoàn Mạnh Y Nhiên tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, trên người hắn bỗng nhiên phát ra tầng một màu hồng nhạt quang mang. Cả người đều tắm rửa ở đây tầng quang mang bên trong. Ba cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, trừ nguyên bản hai cái màu vàng hồn hoàn bên ngoài, một cái khác sáng màu tím hồn hoàn hiển lộ rõ ràng ra bản thân nó cường đại. Mạnh Y Nhiên cuối cùng đột phá đại hồn sư cấp độ, tiến vào hồn tôn cảnh giới, mà không cần giống nguyên tác bên trong đồng dạng, lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhân vật chính đánh cướp hồn hoàn. Thu được thứ ba hồn hoàn về sau, Mạnh Y Nhiên cả người đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Thân hình của nàng tựa hồ cao lớn mấy phần, cả người nhìn qua càng thêm tinh thần. Biến hóa lớn nhất chính là hắn cặp kia cặp mắt đào hoa, trong mắt dĩ nhiên lóe ra hào quang bảy màu, tựa như trước đó phong vĩ kê quan xà trong tay Chu thần giấy dụa thời phóng thích ra năng lượng. 31 cấp hồn tôn, khí võ hồn hồn sư Mạnh Y Nhiên. Nhìn xem Mạnh Y Nhiên thành công tấn cấp, cách đó không xa nhìn chằm chằm vào áo tư tạp đỏ ngầu cả mắt. Cái này vốn là hắn, con vịt đã đun sôi bay. Nhìn thấy đồng bạn bị tức được phát run, Đường Tam mấy người vội vàng tiến lên an ủi. Thật vất vả mới khuyên nhủ kích động áo tư tạp. Mà lúc này, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Chu thần cũng bị một trận điện tử thanh âm nhắc nhở đánh thức. Đinh, túc chủ làm đấu la đại lục nguyên nhân vật trong kịch bản Mạnh Y Nhiên thành công thu hoạch phượng vĩ kê quan xà ngàn năm hồn hoàn. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ làm đấu la đại lục nguyên nhân vật trong kịch bản tương lai cấp 2 thần chỉ thực thần áo tư tạp mất đi phượng vĩ kê quan xà ngàn năm hồn hoàn. Khá lớn cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Chờ chút, hệ thống, cái thế Long Xà điểm nhân quả. Chu thần nhíu mày nói. Đinh, túc chủ thu phục đấu la đại lục nguyên nhân vật trong kịch bản cái thế Long Xà. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2.000 điểm nhân quả. Nghe nói lời ấy, Chu thần ha ha vài tiếng. Quả nhiên, cái hệ thống này cả ngày đều nghĩ đến tham ô hắn điểm nhân quả. Nếu không phải hắn nhìn rõ mọi việc, thật đúng là bị hệ thống được trôi qua. Đứng người lên, Chu thần mỉm cười nhìn hưng phấn không thôi tổ tôn ba có người nói. Chúc mừng ngươi, tiểu cô nương, ta mới không là tiểu cô nương đâu. Ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi. Mạnh Y Nhiên ngạo kiều hừ một tiếng, còn thuận tiện ưỡn ngực, lập tức lại đột nhiên đỏ mặt cúi đầu. Mũi êm thanh thì thầm mà nói, ta gọi Mạnh Y Nhiên, ngươi có thể nhớ kỹ nha. Một bên Long Công Xà Bà nhìn thấy cháu gái của mình thẹn thùng bộ dáng, nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt đều là ý cười. Xà Bà Triều Thiên Hương nghĩ càng nhiều, nàng nhìn một chút Chu thần, lại nhìn một chút cháu gái của mình, trong lòng bỗng nhiên xa nhớ tới, nếu là cháu gái của mình có thể gả cho Chu thần, vậy coi như kiếm lật trời. Trẻ tuổi như vậy phong hào đấu la, tuyệt đối là vạn năm khó gặp kim quy tế. Chu Thần bị Long Công Xà Bà hai cái già không ngớt, thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Y Nhiên cô nương, nhanh để chúng ta nhìn xem, người thứ ba hồn hoàn kỹ năng là cái gì? Mạch Y Nhiên thu được thứ ba hồn hoàn hiển nhiên cũng là rất là hưng phấn, lập tức đem vừa rồi xấu hổ không hề để tâm, kích động nói, ta thứ ba hồn hoàn kỹ năng tựa như hiệu quả nha. Là bay lượn, nháy mắt, trừ Chu Thần bên ngoài, sở hữu nhìn xem Mạch Y Nhiên ánh mắt đều trở nên ngạc nhiên đứng lên. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia đơn giản hai chữ. Bay lượn, cho dù là nắm giữ danh xưng quái vật học viện, danh xưng sử lai khắc học viện đám người, bao quát áo tư tạp, cũng đã trừng lớn ánh mắt của mình. Tuyệt đại bộ phận hồn sư nếu như muốn phi hành, nhất định phải có cấp 70 hồn thánh trở lên thực lực. Mà có một bộ phận dị bẩm thiên phú hồn sư, thì trước lúc này, có thể thu hoạch được phi hành hồn hoàn kỹ năng. Nhưng là, loại này bay lượn kỹ năng là cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng nhất là, bay lượn kỹ năng này, cho dù là loài chim thú võ hồn người sở hữu, chí ít cũng là xuất hiện ở thứ 5 hồn kỹ phía trên. Mà Mạch Y Nhiên lúc này mới chỉ là thứ ba hồn kỹ mà thôi à. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho nàng tương lai tiềm lực phát triển chỉ có thể dùng bất khả hạn lượng để hình dung. Nghe được cháu gái của mình hồn kỹ là bay lượn, Long Công Xà Bà vợ chồng cười đến không ngậm miệng được. Lập tức, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Xà Bà không ngừng lấy lòng Chu Thần. Cảm tạ Chu Thần giúp bọn hắn lấy được hồn hoàn, để Chu Thần vạn phần xấu hổ. Hắn chỉ là đơn thuần nhìn Triệu Vô Cực khó chịu, khó chịu đầu này gấu lại dám âm hắn mà thôi. Đang Long Công Xà Bà thoải mái cười to, sử lai khắc học viện một đoàn người ủ rũ thời điểm. Đột nhiên, nhất trận lẫm nhiên khí thế từ đằng xa truyền đến, làm cho tất cả mọi người rất gấp gáp. Long Công Xà Bà nháy mắt tạo thành một cái kỳ quái trận thế, ngăn tại Chu Thần cùng Mạch Y Nhiên trước người. Mà một bên khác, Triệu Vô Cực đột nhiên tiến tới một bước, lạnh lùng đến cực hạn khí tức từ trên thân Triệu Vô Cực phun ra mà ra. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, hắn trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn, đại lực kim cương hùng nháy mắt phụ thể. Tất cả mọi người đến sau lưng ta, chờ một lúc nếu có tình huống như thế nào, các ngươi không cần quản ta, lập tức rời đi nơi này, trước ra tinh đấu đại xâm lâm. Chưa chờ Triệu Vô Cực nói cho hết lời, ngay tại Triệu Vô Cực nhìn chăm chú phương hướng, hai khỏa cao lớn cây cối đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một cái thân ảnh khổng lồ lặng yên không tiếng động liền từ cái kia bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này cái đại gia hỏa, tất cả mọi người hô hấp phảng phất đều đình trì. Long Công Xà Bà thậm chí cầm quải trượng tay đều đang run rẩy. Kia là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân đen nhánh lông tại yếu ớt trăng sao ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra nhàn nhạt hào quang. Cứ việc nó là tứ chi chạm đất, nhưng bả vai độ cao cũng tuyệt đối qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, chỉ sợ độ cao sẽ tại 15 mét có hơn. Bề ngoài nhìn lại, đây là một con lại giống viên hầu lại giống là hắc tinh tinh tồn tại. Trừ một đôi giống là đèn lồng lớn ánh mắt lóe ra hoàng tinh giống như sáng bóng bên ngoài toàn thân đen kịt, tại trong màn đêm, nếu như không phải nó đang di động, thậm chí thấy không rõ thân thể của nó. Cái này cái đại gia hỏa thân thể thực sự quá hùng tráng. Hùng tráng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nó chẳng những thân thể khổng lồ, mà lại thân thể mỗi một chỗ đều hiện đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp. Tựa như sườn núi nhỏ, mà như thế khổng lồ gia hỏa lại tại trong lúc hành tẩu không có ra bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí liền hô hấp thanh âm cũng không có, nếu không phải khí thế của nó thực sự quá mức cường thịnh, mà nơi này cường giả cũng không ít duyên cớ, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể phát hiện nó tới gần. Đây là